One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 823. Không phải nhúng tay. Bạch Tinh công chúa gật đầu, ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, cũng bị những thứ này hải quái cử động cho cảm động nước mắt chảy ròng. Shirahoshi nghẹn ngào hô: "Tất cả mọi người tránh ra đi. Các ngươi căn bản không ngăn nổi." Chấm ngoặc kép, Shirahoshi vừa kêu khóc, một bên không được lắc đầu. Thế nhưng những cái này hải quái tuy nhiên cũng như trước vô cùng kiên trì. "Vương, người yên tâm, coi như liên lụy chúng ta hết thảy hải quái sinh mệnh, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt ngư nhân đảo." Shirahoshi liền vội vàng lắc đầu: "Các ngươi mau để cho mở đi. Thân thể của các ngươi thực sự quá lớn, quá nặng. Ta cực kỳ cảm kích các ngươi vì ngư nhân đảo làm đây hết thảy. Thế nhưng, cái kia lỗ thủng, các ngươi không ngăn nổi. Làm không cẩn thận, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn." Thấy hải quái đều liều mạng, Bạch Tinh công chúa thật không nhẫn trách cứ chúng nó. Chẳng lẽ muốn nói cho chúng nó các ngươi đều rất vướng bận sao? Coi như chúng nó cực kỳ vướng bận, Shirahoshi cũng không nở chỉ trích. Dù sao, vì ngư nhân đảo, chúng nó vẫn luôn đang liều mạng bảo vệ lấy. "Ui ui ui, mau đưa đường tránh ra, để cho chúng ta đi vào." Đột nhiên, những thứ này hải quái phía sau, có người mở miệng nói chuyện. "Là ai đang nói chuyện?" Một cái hải quái nghi ngờ đem đầu quay lại, thấy phía sau không biết lúc nào, đột nhiên nhiều hơn một chiến thuyền tàu ngầm. Từ trong suốt trên cửa sổ, mơ hồ chứng kiến một cái giữ lại lục sắc tóc ngắn nam nhân. Người nọ đang nhiều hứng thú nhìn bên này. Đó là một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, lông mày rậm mắt hổ, to dài đuôi lông mày ta cắm tóc mai, trời sinh một bộ vẻ mặt giận dữ, coi như cười rộ lên, như trước khiến người cảm thấy kiêng kỵ. Trên người của người này có một loại không sợ hãi ngạo khí, tới chính là Zoro. Đi theo còn có Lo cùng Mingo Ino. Zoro cùng Drake trên đường hội hợp về sau, Mingo cùng Ino đều lên Lo tàu ngầm. Thấy hải quái không chịu để cho đường, Zoro lại lặp lại một lần: "Vội vàng đem đường mở cho ta, bằng không ta chém các ngươi." Zoro cười lạnh, chậm rãi rút ra quỷ triệt. Đây chính là dưới đáy biển. Càng ngày càng nhiều hải quái quay đầu nhìn về phía Zoro. Chỉ chốc lát, những thứ này hải quái liền châu đầu ghé tai lẩm bẩm đứng lên. "Cái kia tóc xanh tên, đang nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Hắn lại còn nói muốn chém chúng ta. Đây chính là dưới đáy biển a. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Chính là, lại dám uy hiếp chúng ta. Miễn là ta đi qua, một ngụm là có thể đem bọn họ cho cắn chết. Ui ui ui, có bản lĩnh liền thử xem a. Xem ta là không phải là đang nói mạnh miệng." Những thứ này hải quái mới nói thầm mấy câu, bỗng nhiên, Zoro khinh thường chen vào một câu: "A, hắn cư nhiên có thể nghe hiểu được lời của chúng ta." Hải quái nhóm không dám tin trợn to con mắt, thực sự là một đám tên kỳ đà. Thấy bọn người kia chậm chạp không đem đường tránh ra, Zoro gấp một mạch dậm chân, vừa muốn lao ra tàu ngầm, Lo tự tay ngăn cản hắn: "Giao cho ta đi, không cần xông vào. Huống những tên kia không phải thật đáng yêu sao?" Lo lắc đầu, vừa nói, hắn tay trái chợt vươn, dưới lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cái nhanh chóng xoay tròn quang cháo. Room, quang cháo càng lúc càng lớn, dần dần chạy ra khỏi tàu ngầm, ngay cả che ở lỗ thủng chỗ những cái này hải quái cũng bị Lo lồng ánh sáng cho chùm lên bên trong. Một lát sau, Roy đem kéo Zoro cánh tay theo sát mà, Zoro bên tai đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi lãnh phong. Lập tức, hai người đang ở tàu ngầm bên trong biến mất không thấy. Ngay cả một bên Doflamingo cùng Ino cũng lấy làm kinh hãi. Tấm tắc, Lo năng lực thật đúng là rất dễ dàng a. Xem ra hai người bọn họ nhất định là chui vào ngư nhân đảo bong bóng tầng bên trong đi. Rất nhanh, Lo lại trở về tàu ngầm bên trong, lại liên tiếp đem hai người mang vào ngư nhân đảo. Bepo, các ngươi lập tức lái thuyền rời đi nơi này. Nhất định phải xem trọng thuyền. Chớ để cho hải quái ăn thịt a. Trước khi đi thời điểm, Lo không quên nhắc nhở Beppo cùng mạnh mẽ bao đám người. Yên tâm đi, thuyền trưởng, bao ở trên người ta. Beppo kích động bày ra một cái kim kê độc lập tư thế. Miệng đầy đáp ứng, các loại, chờ, Lali mở về sau. Beppo vội vàng hạ lệnh lập tức quay đầu. Tốc độ cao nhất nổi lên. Không lâu sau, Zoro một nhóm 4 người. Tất cả đều xuất hiện tại ngư nhân đảo bên trong. Nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu chính là cái kia lỗ thủng. Khe hở càng ngày càng phát. Mắt thấy không kịp ngăn cản nữa. Cần phải bị những thứ này hải quái đem bong bóng đụng lấy hy ba lạn Zoro trưởng kiếm nhất vung. Mũi kiếm sắc bén bên trên đột nhiên phun ra một cỗ huyết sắc sương mù dày đặc. Như bay lên trời hàng dài. Rất nhanh sương mù dày đặc liền theo bong bóng khe hở chui ra ngoài. Khái khái, cách gần đó một cái hải quái. Chỉ là hít một hơi. Nhất thời khó chịu ho khan. Không lâu sau, hai mắt một phen, liền đảo cái bụng bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, che ở lỗ thủng phía ngoài hải quái. Lần lượt đều lâm vào đang hôn mê. Cái này, bọn họ chẳng lẽ chết à? Thấy hải quái một cái lại một cái cá chết một dạng bay lên. Shirahoshi khẩn trương bất an đi tới Zoro trước mặt. Yên tâm đi, chỉ là tạm thời hôn mê. Zoro vội vàng cười an ủi. Vội vã ở bốn phía nhìn thoáng qua. Ngư nhân đảo tình trạng tuyệt không lạc quan. Zoro áy náy tựa như sông Shirahoshi gật đầu. Xin lỗi Shirahoshi. Ta còn có chuyện gì muốn làm? Vừa nói, Zoro khoát tay chặn lại. Mang theo Lo đám người trực tiếp xông về phía như trước vẫn còn ở cùng Akainu tử chiến Shikida. Golden Lion, Minh Cẩu, không đợi Zoro đi tới gần. Akainu lại đấm một quyền đánh thủng Shikida Golden Lion lồng ngực. Đằng đằng đằng, Shikida Golden Lion liên tiếp lùi lại hết mấy bước. Akainu biểu tình càng đắc ý. Bất quá, hắn cũng không có đem nắm tay kịp thời thu hồi lại. Cuồn cuộn nham tương không được ở Shikida Golden Lion trong cơ thể thiêu đốt. Cách gần, có thể rõ ràng nghe được cái kia tí tách la la gan bị đốt thủng thanh âm. Nói mũi vừa nghe, trong không khí, còn có thể nghe đến từng đợt mùi khét. Shikida Golden Lion ánh mắt, càng phát ra dại ra mờ mịt. Thân thể liên tục lắc lư vài cái. Mắt nhìn thấy liền muốn té trên mặt đất. Đột nhiên, đùi phải của hắn chợt thật cao dơ lên. Sau đó, bỏ rơi chân một kiếm. Ô tô vô tình rạch ra Akainu ngực. Trong lúc nhất thời, tiên huyết chảy, liền ruột đều chảy ra. Akainu có chút sợ run. Hắn không nghĩ tới. Đều lúc này, Shikida Golden Lion lại còn có mạnh như vậy chiến lực. Akainu nguyên soái, Akainu nguyên soái. Chấm ngoặc kép, chung quanh hải quân, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lo lắng kêu lên sợ hãi, coi như là ta chết, cũng muốn cho các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng. Shikida Golden Lion lần nữa nổi điên đứng lên, vừa lúc đó, Zoro dẫn người kịp thời chạy tới, là ngươi, Roronoa Zoro, làm sao, phải thừa dịp người gặp nguy sao, yên tâm, ta không ngại. Coi như các ngươi lên một lượt, ta Shikida Golden Lion cũng không sợ hãi. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Zoro đám người. Shikida Golden Lion trên mặt, không có lộ ra kinh ngạc chút nào cùng bất an. Đều đến lúc này, hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ cuồng ngạo như vậy tự phụ. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Khí phách lăng nhiên, khiến người kính ngưỡng. Zoro nhìn thoáng qua Shikida Golden Lion, lại nhìn mắt ruột đều chảy ra Akainu, rút ra quỷ triệt, lại lần nữa cắm trở về vỏ kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.